Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, Kinh Thiên Đại Án. Tân chính thất bại, đối với một cái tham chính người đến nói là đả kích chí mạng. Nhưng cho dù có như thế lớn phong hiểm vẫn như cũ sẽ có nhiều người như vậy trăm phương ngàn kế. Muốn phổ biến tân chính, bởi vì tân chính một khi thành công, chỗ tốt thực sự quá lớn. Đại Vũ Hoàng Triều rút ra phía trước Hoàng Triều khuyết điểm. Tổng kết ra rất nhanh thức thời định thời gian biến đổi lý niệm. Đây cũng là vì cái gì? Đại Vũ Hoàng Triều lập quốc ngàn năm theo lục xanh vẫn như cũ như mới hưng hoàng hướng giống nhau. Tràn ngập sinh cơ nguyên nhân mà tân chính thành công đã là rõ ràng. Nguyên bản tân chính thành công công tích nên tính cho thái thú. Đạo đài nhiều lắm là tăng thêm một cái huyền thiên phủ tổng trấn. Nhưng Lữ Hướng Dương có đại tang 3 năm. Lúc này trở về tân chính công lao hắn là một cái canh cũng không được uống. Mà lại hết lần này tới lần khác tân chính phổ biến là tại Lữ Hướng Dương có đại tang năm thứ 2. Cái này rất khó để người không liên tưởng đến Hạ Hành Chi là cố ý muốn đem Lữ Hướng Dương bài trừ. Bên ngoài, Hạ Hành Chi đến Sở Châu gần 10 năm. Sở Châu hiện trạng một mực như thế. Sớm bất động muộn bất động lúc này động. Sở dĩ lần nữa nhìn thấy Lữ Hướng Dương, Hạ Hành Chi trong lòng là có chút áy náy. Lữ Hướng Dương cười nhạt một tiếng. Đây là thái thú đại nhân kỳ ngộ. Hạ quan sao dám có tâm tư khác. Ngược lại là cái này Lục đại nhân thật đúng là người tài ba a. Đem toàn bộ Sở Châu trên dưới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ta vừa mới nhậm chức, vốn là muốn đem tích lũy làm việc trước xử lý một chút. Hỏi một chút mới biết, nguyên lai 3 năm này làm việc đều để Lục đại nhân cho làm thay. Các ngành các nghề đều ổn định bình ổn, chưa hề náo qua cái gì tranh chấp. Ha ha ha, xem ra ta cái này đạo đài tại Sở Châu có chút dư thừa. Diệu Chi ngàn vạn đừng nói như vậy, ta hiện tại đang vì Sở Châu bước kế tiếp cải cách phát sầu đâu. Ngươi trở về liền tốt, thay ta xem một chút kế hoạch này có được hay không. Sở Châu con đường kiến thiết kế hoạch đồ, thái thú đại nhân đều đã vẽ ra bản vẽ, điều này nói rõ ngài đã quyết định này phương án. Ngươi cảm thấy cái này con đường giao thông đồ như thế nào? Sở Châu địa vực bao la, từng cái phủ ở giữa phong tục đều không hoàn toàn giống nhau. Nếu như đổi trước kia cái kia còn tốt, bách tính đợi trên đất đai của mình an phận. Nhưng là hiện tại, Sở Châu lấy phủ An Khánh Đông Lâm phủ cầm đầu, theo sát lấy Đông Nguyên phủ, Trắng Nham phủ cũng muốn tiến hành chiêu thương dẫn tư, tăng cường con đường kiến thiết. Trải mấy đầu giao thông mạng lưới xác thực có cần phải tính. Cục lúc có thể đem Sở Châu hợp thành một cái chỉnh thể. Đường xá chi chít, từ đông đến tây, trong 2 ngày liền có thể thông suốt vượt qua. Càng có thể thuận tiện bách tính đi ra ngoài mậu dịch vãng lai. Hạng mục này chính là trăm lợi mà không có một hại. Đã Diệu Chi cũng cảm thấy hạng mục này có thể thực hiện, vậy ta liền đem kiến thiết con đường giao thông trách nhiệm giao cho ngươi. Ta, Lữ Hướng Dương kinh ngạc nhìn xem Hạ Hành Chi. Làm sao, ngươi mới vừa lên đảm nhiệm liền cho ngươi áp như thế lớn gánh. Là không phải không nguyện ý. Sao dám, đã thái thú đại nhân phân công. Hạ quan chỉ có muôn lần chết không chối từ. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Chuyện gì? Huyền Thiên Phủ Lục đại nhân tới, nói có chuyện quan trọng tương báo. Ty chức đã để hắn đang làm việc đường chờ. Chờ cái gì a? Nhanh mời hắn vào, Lữ đại nhân trở về rồi. Nhìn thấy Lữ Hướng Dương, Lục Xanh hơi sững sờ. Nói thật, hiện tại Lữ Hướng Dương cùng 3 năm trước đây dáng vẻ thật là tưởng như hai người. Nếu không phải Lục Xanh có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đổi thành người khác thật đúng là chưa hẳn nhận ra được. 3 năm trước đây Lữ Hướng Dương ngừng củi giữ chức thời điểm đúng lúc Lục Xanh đến. 3 năm sau Lữ Hướng Dương trở về cũng đúng lúc gặp được Lục Xanh. 3 năm trước đây, Lữ Hướng Dương vẫn là rất gầy gò, nhưng 3 năm sau dĩ nhiên trở nên tròn trịa. Cái này có đại tang 3 năm ăn chay, làm sao còn đem chính mình cho ăn mập. Lục đại nhân tốt, Lữ Hướng Dương cười cùng một cái Phật Di Lặc. Lúc này đã không phải là lúc đó. Mặc dù Hạ Hành Chi sớm đã không có ấn tượng nhưng Lữ Hướng Dương nhưng phi thường rõ ràng. Lúc trước Lục Xanh vừa tới Sở Châu, toàn bộ Sở Châu trên dưới đều là phi thường bài xích. Nguyên bản Lữ Hướng Dương cho rằng Phủ Thái Thú cùng Huyền Thiên Phủ ở giữa đánh cờ sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, nhưng không nghĩ tới Lục Xanh dĩ nhiên có thể nhanh như vậy ngay tại Sở Châu lẫn vào phong sinh thủy khởi. Càng cùng Hạ Hành Chi cùng một chỗ thành công phổ biến Sở Châu Tân Chính. Tại 3 năm trước đây, Lữ Hướng Dương có thể cho rằng Thái Thú thứ nhất hắn thứ hai. Nhưng bây giờ Lữ Hướng Dương không thể không đem chính mình đặt ở Lục Xanh sau lưng. Lục đại nhân, người sáng sớm hôm nay liền đến nhất định có chuyện quan trọng. Vừa vặn Lữ Đạo Đài vừa mới phục chức liền mời nói thẳng đi. Lục Xanh lập tức thu hồi sắc mặt, nhẹ nhàng đập đầu gối đóng tổ chức ngôn ngữ. Nhìn thấy Lục Xanh cái biểu tình này, Hạ Hành Chi sắc mặt cũng bỗng nhiên nhất biến. Bình thường đại sự, Lục Xanh cũng có thể trong lúc nói cười nói ra. Tựa như phổ biến cải cách kế hoạch chính là tại dừng lại bữa sáng bên trong mưu đồ hoàn thành. Mà có thể để cho Lục Xanh lộ ra cái biểu tình này, tuyệt đối phát sinh vô cùng nghiêm trọng sự tình. Trước mấy ngày, ta đột nhiên tiếp đến một vụ án. Một cái tên là Thực Vi Thiên Trưởng Quỹ báo án nói hắn nhà gặp trộm cướp. Trừ tổn thất có giá trị không nhỏ tài vật bên ngoài, còn có 20 vạn lượng ngân phiếu. 20 vạn lượng, đây chính là một bút khổng lồ, số lượng chúng ta cũng không dám xem thường. Bản án tiến triển rất thuận lợi. Không đến 2 ngày chúng ta liền từ kẻ trộm trong tay truy hồi tài vật. Bất quá cái kia kẻ trộm lại giảo hoạt chạy trốn. Bất quá chúng ta truy hồi tài vật bên trong đồng thời còn phát hiện một bản có ý tứ sổ sách. Là lương thực thu mua sổ sách số lượng khổng lồ. Nhưng là cái này sổ sách lại chưa ở đằng kia tên trưởng quỹ báo án bên trong, cho nên chúng ta cũng không có để ở trong lòng đoạn lưu lại. Nguyên bản án này có thể thuận lợi kết, nhưng lại không nghĩ 2 ngày sau đó, Thực Vi Thiên ông chủ Tề Sự Thành cùng hắn dưới cờ tất cả trưởng quỹ đều cùng một chỗ bị người giết. Hại, hung thủ sát hại hơn 60 người, ngụy trang thành cường đạo cướp tiền bản án. Ngụy trang, Lữ Hướng Dương cũng là chuyên nghiệp phụ trách vụ án xét duyệt. Mâu thuẫn điều hòa cùng quan viên khảo hạch lão thủ. Nháy mắt phát hiện Lục Xanh trong lời nói mấu chốt liền vội vàng hỏi. Đúng, ngụy trang, bởi vì vụ án này nhưng thật ra là vì diệt khẩu. Cùng lúc đó, cái kia kẻ trộm cũng tại một chỗ khác bị người diệt khẩu. Thi thể tại sáng ngày thứ hai mới bị phát hiện, một bản ly kỳ sổ sách, vậy mà lại gây nên trọng đại như thế diệt khẩu. Ta đáy lòng cũng không dám xem thường đứng lên. Ta lập tức tra xét Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực. Phát hiện Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực tự đi năm đến nay hành vi đều lộ ra cổ quái. Hắn chướng bản bên trên, ghi chép đại lượng lúa mì thu mua khoản, số lượng khổng lồ, thậm chí cùng 3 đại lương hành tương xứng, mà lại giá cả so giá thị trường thấp gần 3 thành. Từ khi 3 năm trước đây chúng ta đem giá lương thực định chết về sau, không người dám điều chỉnh giá lương thực, bách tính cũng không ngốc, làm sao sẽ nguyện ý dễ dàng như vậy đem lúa mì bán cho Thực Vi Thiên đâu. Về sau ta điều tra phát hiện, như thế lớn quy mô lúa mì căn bản cũng không phải là từ bách tính trong tay thu mua. Không phải, từ bách tính trong tay thu mua. Vậy từ nơi nào thu mua? Nhìn đến thời khắc này Lục Xanh sắc mặt, Hạ Hành Chi cũng có chút hoảng hốt. Lương thực là Sở Châu mệnh mạch, nếu như cái này xảy ra vấn đề, như vậy Sở Châu lấy được tất cả thành tích đều gặp phải một phiếu bác bỏ. Sở Châu tùy tiện đều có thể giày vò, chính là không có thể giày vò lương thực. Những này lương thực đều là Sở Châu kho lúa bên trong quan lương. Oanh, tiếng nói rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn. Hạ Hành Chi cả người phảng phất pháo đốt giống nhau bắn lên. Nội lực phun trào như sóng lớn vỗ bờ, trước người bàn làm việc nháy mắt bị hắn cuồng loạn khí thế hất bay tại chỗ. Lục Xanh người mang cao thâm võ công còn có thể thản nhiên tự nhiên. Lữ Hướng Dương trực tiếp bị khí lãng vén ngửa mặt lên trời ngã quỵ, lập tức rơi chổng vó. Ai u, Lục Xanh thân hình lóe lên, vội vàng đem Lữ Hướng Dương đỡ lên, mà Hạ Hành Chi khí thế cũng lập tức thu hồi. Mặc dù khí thế thu hồi, nhưng trên mặt kinh hãi biểu lộ nhưng như cũ dừng lại ở trên mặt. Lục Xanh từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng hoài nghi Hạ Hành Chi sẽ tham dự trong đó. Thứ nhất, Hạ Hành Chi không thiếu tiền. Thứ hai, Hạ Hành Chi hiện tại một lời khát vọng đều đặt ở Tân Chính phía trên. Nói thẳng thắn điểm, đối với Hạ Hành Chi đến nói rõ lý lẽ nghĩ cao hơn hết thảy. Mà một khi xuất hiện dạng này bản án, đối với Hạ Hành Chi Tân Chính có thể nói đả kích chí mạng. Hắn không có khả năng làm loại này tự hủy trường thành chuyện ngu xuẩn, mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn Hạ Hành Chi là thứ nhất người có trách nhiệm, chạy không thoát. Một khi chuyện xảy ra, đó chính là vạn kiếp bất phục. Toàn bộ phòng làm việc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất hoàn cảnh chung quanh triệt để cùng thế giới này cách ly, liên đới lấy cùng một chỗ rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Qua hồi lâu, Hạ Hành Chi run rẩy vươn tay, chén trà trong tay phát ra kịch liệt đập thanh âm. Cuối cùng, Hạ Hành Chi vẫn không thể nào hét tới một ngụm trà an ủi. Chén trà từ trong tay rơi xuống, quảng thành vỡ nát. Hạ Hành Chi đối với Lục Xanh lộ ra một cái tiếu dung. Đây là Lục Xanh từ trước tới nay gặp qua phức tạp nhất tiếu dung. Lục đại nhân, ngươi không có cùng lão hủ nói đùa sao? Nếu như nói đùa, Lục đại nhân còn xin thu hồi cái này lời nói đi. Lão hủ không chịu nổi. Thái thú đại nhân, ta cũng hy vọng đây chỉ là trò đùa. Nhưng là, ngay tại hôm qua, ta tự mình đi một chuyến Bạch Trạch phủ kho lúa. Hơn 1.3 vạn tòa kho lúa ta lần lượt kiểm tra một lần. Trong đó lại có 6.000 tòa kho lúa là trống không. Nếu như sổ sách bên trên ghi lại không sai, như vậy Sở Châu cần phải có 20 triệu thạch lương thực bị vụng trộm bán. Bịch, tiếng nói rơi xuống đất. Hạ Hành Chi phảng phất bị rút khô tất cả khí lực giống nhau tê liệt ngã xuống trên ghế. Chỗ trống trong đôi mắt viết đầy tuyệt vọng. 20 triệu thạch, đây là dao động Sở Châu căn cơ a. Chuyện này nhất định muốn bảo mật, tuyệt đối phải bảo mật. Lục đại nhân, không có tiết lộ phong thanh a? Tạm thời còn không có. Tất cả người biết chuyện, ta đã khống chế được. Mà lại, ta chỉ tra xét Bạch Trạch phủ cùng phủ An Khánh kho lúa. Cái khác đều còn không có tra. Cụ thể tổn thất bao nhiêu, cần toàn bộ thanh tra đi qua mới biết được. Thanh tra? Ha ha ha, Hạ Hành Chi phảng phất bị hóa điên giống nhau nở nụ cười. Ngay tại hôm qua ta mới đưa đi triều đình giám sát sứ. Giám sát sứ ghi chép bên trên viết đầy kho vạn vạn thạch tinh lương. Nhân ra chân trước vừa đi, chúng ta lập tức liền tra ra trống chỗ 20 triệu thạch. Chúng ta như thế nào hướng triều đình bàn giao? Như thế nào bàn giao? Lương đạo quan lại đâu? Cầm xuống rồi sao? Bạch Trạch phủ cầm xuống. Hôm qua trong đêm thẩm vấn, theo lương đạo quan bàn giao, là một cái tên là U Linh Trang chủ người dẫn đầu làm người trung gian. Bọn hắn lấy giá thị trường 7 thành giá cả bán cho Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực. Sau đó thành lập treo lơ lửng giữa trời kho, lấy giả loạn thật, đáng chết, quả thực là đáng chết. Hắn tại sao có thể to gan như vậy? Bọn hắn làm sao dám làm như thế? Ai, chưa tỉnh hồn Lữ Hướng Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Là hạ quan sai, là hạ quan không nên có đại tang 3 năm. Hại Sở Châu quan lại không có người nhìn chằm chằm. Nếu không phải hạ quan rời trước, bọn hắn há dám làm như thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.